Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là có một bài ca dao đã nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ người Việt Nam mà chắc hẳn chúng ta đều rất thuộc. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đức Phật đã dạy rằng trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo hiếu là hàng đầu. Và thảo kính cha mẹ cũng là một trong 10 điều răn của đạo Công giáo. Thành thử là thưa quý vị, nếu mà hiếu thảo được xem là đứng đầu trong trăm hạnh, thì bất hiếu lại là một tội nặng, một trọng tội. Trong cái chủ đề đó thưa quý vị, trong câu chuyện Quật Mộ Làm Bùa của tác giả Thu Thảo mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong ngày cuối tuần của ngày hôm nay, thì chắc hẳn khi quý vị nghe câu chuyện này, quý vị sẽ phải cảm thấy lạnh gáy khi có những người con ngỗ nghịch, khi có những người con táng tận lương tâm đến như vậy. Thưa quý vị, nội dung câu chuyện là như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến nội dung của câu chuyện Quật Mộ Làm Bùa mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma này. Một lần nữa xin được cảm ơn đến tác giả Thu Thảo đã mang đến cho chúng ta rất nhiều các câu chuyện hay. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta đi đến nội dung chi tiết câu chuyện này. Đó là một đêm cuối thu, tiết trời còn đang se se lạnh. Trên con đường vắng ngắt chỉ còn vài ngọn đèn vàng leo lét phủ bóng xuống một khoảng đất nhỏ ở bên dưới. Có hai bóng người lầm lũi đang sánh vai nhau cùng bước đi. Chúng lần mò dò dẫm bên lề cỏ, lóng lánh sương khuya, lần tránh những vũng nước còn đọng lại sau trận mưa hồi xế chiều. Hai kẻ ấy vừa đi vừa thì thầm nhỏ to với nhau qua những lời mà không ai nghe rõ. Thỉnh thoảng chúng lại khẽ cười lên khúc khích. Trên vai một kẻ đang khoác một chiếc bị màu đen, hình như bên trong có cái gì đó đang động đậy. Người còn lại tay cầm một đoạn gậy dài, đầu buộc thòng lọng làm bằng dây thừng nhỏ. Cả hai vừa đi vừa ngoái cổ trông lại phía sau như để xem liệu có ai đó đang theo dõi hay không. Rồi chúng lại vội vàng rảo bước. Mặc dù trời đêm tối mịt không một ánh sao, mặc dù màn sương dày đặc đã bắt đầu bốc lên làng vàng bủa vây tứ phía, nhưng nếu trong làng có ai nom thấy hai kẻ vừa rồi, chắc hẳn đều đoán được chúng là ai. Đó là Dần và Ngọ, là hai thằng con trời đánh thánh đâm của bà lão Lòa tên là Tấm, sống ở cuối làng. Thuở ấy người ta đẻ nhiều, cả nhà có cả chục đứa con, khách đi vào sân lúc nào cũng thấy tíu tít bao nhiêu trẻ em, cho nên cứ phải đập theo năm tuổi để có thể nhớ. Dần và Ngọ đương nhiên cũng như vậy. Bà Tấm là một người đàn bà quá, năm nay đã gần 70, chồng chết khi mới 23, mà người làng ai cũng kiêng không dám lấy gái một đời chồng vì sợ tướng sát phu, cho nên bà Tấm cứ ở vậy suốt bao nhiêu năm để nuôi hai con khôn lớn. Nói như vậy để thuận miệng thôi, chứ Dần và Ngọ có lớn nhưng cũng chẳng có khôn, hoặc chúng rất khôn nhưng đó lại là cái khôn xảo trá dốc đời, chứ nào như có phải cái thông minh đĩnh ngộ để làm vui lòng cha mẹ. Nhà có ba sào vườn nhưng mà hai gã đàn ông sức dài vai rộng chẳng hề để tâm làm lụng mà vứt chồng trơ lại cho bà mẹ già coi sóc. Bà Tấm trước đây khi còn khỏe còn hay trồng rau trồng khoai ở trong vườn, lại thêm cái nghề quay sợi cho nên cũng không thuộc hàng túng thiếu. Nhưng từ sau một trận ốm thập tử nhất sinh, người làng chẳng ai biết về bệnh gì, chỉ đoán với nhau là trúng gió cho nên bà Tấm thành ra mù lòa cả hai mắt. Đối với bà thì ngày cũng như đêm, sáng hay tối đều chỉ là một màu đen đặc quánh. Người đàn bà bất hạnh đó lấy chồng được có vài năm thì chồng đi hộ đê bị lũ cuốn trôi, để lại cho bà hai muộn con quặt quẹo. Bà mất bao công nuôi dưỡng, thế nhưng chúng lớn lên thì lại lười biếng, lêu lổng và ăn chơi. Đấy, chỉ có mấy sào vườn mà chúng cũng chẳng chăm nom. Đến khi bà Tấm ốm đau vật vã thì chỗ đất ấy cũng bỏ đi cho rắn rết, chuột bọ kéo nhau và phá phách. Và cả bà Tấm cũng có một số phận y như mảnh vườn ấy. Hai kẻ bất hiếu chẳng mấy khi nom dòm đến bà. Chúng còn bận ăn chơi nhậu nhẹt, chứ đâu có quan tâm đến việc sống chết của người mẹ già, đã nhọc công nuôi dưỡng hai thằng con vô đạo. Dần và Ngọ nói như vậy, nhưng mà cũng có trong tay một nhúm nghề, đó là nghề trộm chó. Chúng khôn lắm, không bao giờ đi đánh bà chó của mấy nhà hàng xóm. Chúng chỉ dình cơ hội trong lúc đi xuống quanh các làng khác, rồi chờ cho đến đêm xuống, ném một cái ruột bầu hun nóng vào trong sân nhà người ta. Con chó thấy như vậy có miếng mồi lạ, lại bốc mùi thoang thoảng mới chạy lại ngọt tha đi. Nhưng mà ruột bầu hun lên thì rất nóng, chó mèo không biết gá mồm vào thì y như rằng sẽ rụng hết răng. Khi đó một trong hai thằng sẽ thừa cơ mà bế cả con chó lẫn miếng mồi hiểm độc đó. Hoặc có một cách đơn giản hơn mà ai cũng biết, đó là đánh bà. Cái thứ trong chiếc bị đen mà Ngọ vác trên vai đương nhiên cũng là một chiến lợi phẩm của đêm nay. Chó mèo mà hai anh em bắt được sẽ đem lên bán ở trên chợ huyện cho một gã đồ tể có hàng cầy tư bảy món với vài quán lẩu mèo, thịt tiểu hổ. Công việc bần thiểu của hai gã làng này đều biết, nhưng chẳng ai muốn nói ra. Vì thứ nhất là chúng nó không bắt chó mèo của họ, và thứ hai cả Dần và Ngọ đều là những kẻ liều lĩnh tàn bạo. Vậy nên người làng dù có biết thì cũng chỉ im lặng không ai dám nói, vì sợ cái uy và cái tàn ác của hai kẻ mặt người dạ thú. Bà Tấm mới là thực sự đau lòng. Hai con đã chẳng làm ăn đàng hoàng, đã thế lại còn bất hiếu không chăm nom chăm. Bà Tấm mới thực sự đau lòng. Hai con đã chẳng làm ăn đàng hoàng, đã vậy lại còn bất hiếu. Nhiều ngày người phụ nữ mù lòa ấy vẫn phải mò mẫm trong bóng tối để rửa từng củ khoai, lấy từng nồi nước để nấu lên ăn chửi bữa. Có những đêm khi mà hàng xóm nhiều nhà đã tắt đèn chuẩn bị lên giường đi ngủ, họ vẫn trông thấy bà Tấm ngồi thui thủi ở bên hiên nhà, hướng đôi mắt mù lòa ra phía cầm để ngóng hai con. Dưới ngọn đèn dầu tù mù, cái bóng của bà mẹ già càng trở nên sơ xác và còm cõi. Người làng giận bà không biết dạy con thì ít, mà thương cho bà Tấm thì nhiều. Có lần có một chị hàng xóm thấy bà cứ lần mò mấy cái luống rau dại ở trong vườn để ăn cho qua bữa. Chị ta mới sốt ruột chạy sang, kéo tay bà vào trong nhà và nói như trách. Trời ơi, cụ không nhìn thấy gì mà sao mò mẫm ra vườn, nhỡ chẳng may trượt chân ngã thì sao? Bà Tấm ngẩng đầu lên dõi cái mắt đã nhòe nhoẹt vì ghen và trắng đục để trả lời người hàng xóm. Bà Tấm nói như là người trực khóc. Cụ mai đi à? Già ra vườn mò xem có cái củ khoai nào còn sót lại không, để già nhặt già luộc ăn, chứ mặt mũi có nhìn thấy gì đâu mà nấu cơm nấu nước. Ngày hàng xóm tốt bụng nghe xong thì nước mắt ẩn ực dâng lên. Ai trong làng cũng biết đến hoàn cảnh của bà Tấm, nhưng phần vì họ ghét Dần ghét Ngọ, phần vì chính họ cũng khó khăn nghèo túng, cho nên chẳng thể đỡ đần được cho bà. Vì thế cái thân già đuôi mù cứ mãi phải lủi thủi ở xó nhà, làm bạn với cô đơn và bệnh tật. Chị Mai nhìn bà một lúc rồi nghẹn ngào nói, thôi cô vào nhà ngồi nghỉ đi, cô đợi con một lát nhá. Dứt lời chị chạy vội về nhà, một lúc sau mang sang cho bà Tấm vài ba quả trứng với một bó rau ngót. Bàn tay nhăn nheo gân guốc của bà lão mù lòa đưa lên run rẩy xua món quà của cô hàng xóm. Bà ấp úng nói trong nước mắt, cô Mai biếu già thì già xin cái lòng tháo, chứ già không có nhận được đâu. Già có cần thì già cũng chẳng được con ạ. Hai cái thằng kia có bao nhiêu của ăn của để thì già không biết, nhưng mà già thì có cái gì chúng nó vơ sạch đấy. Lời nói đến đó thì nghẹn lại, nước mắt từ trong đôi mắt tưởng chừng đã cạn này lại trào lên, lần theo từng nếp nhăn trên gò má, rồi từ từ rơi xuống đất. Chị Mai đứng ở bên cạnh không ngăn nổi sự xúc động, thút thít khóc thương cho người đàn bà tội nghiệp. Bà Tấm nhìn gầy mòn ẻo lả như cái lá úa và buồn như một tiếng thở dài. Bà ngồi đó nhìn ra ngoài sân bằng đôi mắt dại đi vì quá đói. Sân nhà tối tăm ẩm thấp đầy mùi bệnh tật và bừa bộn rác rến, ruồi muỗi đã chìm vào một nửa cõi chết. Và chỉ một thời gian không lâu sau đó thì bà Tấm chết thật. Đầu tiên người ta nghe thấy từ trong nhà có tiếng thở dốc, nghe tiếng rên và những tiếng ngọc ngọc liên hồi. Hàng xóm chỉ nghĩ rằng bà lại khóc, lại xót xa cho đời của mình sau khi chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn âm thầm ấy, không một lần hé răng oán thán. Nhưng lúc này đây, khi mà con người đã bước qua cái ranh giới chịu đựng thì họ đành phải tìm đến cái chết. Bà cảm thấy nghẹn ngào uất ức, cổ họng như là tắc lại. Nó nghẹn một lúc rồi mới bật được ra, sồng sộc một tiếng như là cái công nông đẩy thóc trong mùa gặt. Ở khóe miệng của bà trào lên một đống bọt dãi trắng như xà phòng, đờm kéo lên ỏng ọc trong cuống họng. Mắt của bà dại lắm, nó trợn ngược lên như để nhả tất cả nỗi oán trách của đời mình vào nhân thế. Nhưng phải mấy ngày hôm sau, khi hàng xóm không thấy bà mò mẫm ra ngoài vườn bón khoai, thì người ta mới tìm thấy xác của bà bắt đầu bốc mùi hôi thối. Bà Tấm nằm quòng quèo ở giữa nhà, ngay bên cạnh chiếc chõng tre và chiếc chiếu đan sờn rách. Người bà đã trương lên vì nóng, làn da tím sẫm vì nhiều chỗ ruồi bu đen kịt, lúc nhúc trắng ợn toàn ròi bọ. Trên mép của bà còn lại một dấu vết của nước bọt và đúng quần thì bọc một đống phân và nước đái. Người ta đoán rằng bà đã ăn nhầm bà chó của chính hai thằng nghịch tử. Mặc dù vậy nhưng mà ai cũng nghĩ rằng bà Tấm cố tình tự tử chứ không phải là do tai nạn. Vì bà tuy già nua mù lòa nhưng ít lâu nay vẫn thường tự mình làm được những việc lặt vặt ở trong nhà. Đương nhiên là bà cũng biết chỗ hai con để bà chó ở đâu. Bởi chính thế mà dân làng vẫn bàn tán xôn xao rằng bà Tấm ăn bà chó để tự vẫn, kết thúc chuỗi ngày dài đằng đẵng sống chung với một mái nhà với hai thằng nghịch tử. Dần và Ngọ nghe tin mẹ chết thì đang chầu rìa ở bên đám tổ tôm. Chúng đã đi chơi cả chục ngày nay không có trở về nhà. Nhưng khi nghe tin của bà Tấm mất, chúng chỉ dừng dưng như là không, chây ì ngồi lại trên chiếu bạc. Mà kệ cho người hàng xóm tốt bụng thúc giục và chính những người đang ngồi chơi cũng nóng ruột bắt chúng về. Thế mà khi vừa về đến sân, hai thằng con khốn nạn chẳng biết tìm đâu được mấy giọt nước mắt để vãi ra. Hai thằng quằn quại bên xác đất trương phình của bà mẹ. Chúng ngoằn người như một cái vỏ bào lăn lộn trên sân, như một con đỉa phải vôi, sắp chết đến nơi vì nóng quá. Thế nhưng cái tình cảm giả trá ấy chẳng qua được mắt của những người hàng xóm xung quanh. Họ chỉ lắc đầu quẩy quẩy, khẽ chép miệng thở dài. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, họ xốc nách hai anh em dậy, rồi phụ gia đình một tay một chân để lo cái đám ma cho bà Tấm. Từ sau ngày bà mất, chẳng hiểu vì sao mà hai thằng Dần Ngọ lại làm ăn khấm khá hẳn ra, lấy vợ sinh con có của ăn của để. Người làng chép miệng mà kháo nhau rằng, khổ thân, bà Tấm sống khôn thác thiêng, chết đau chết đớn như vậy bà vẫn còn thương con thương cháu. Chắc là bà mẹ hiện về phù hộ thì chúng nó mới được như vậy. Cả cái làng này ai đã có xe máy đâu, mà bây giờ mỗi thằng một cái rồi cái kia. Nhưng mà người bên cạnh nghe được thì lại gạt phắt đi, ra chiều không đồng ý mà nói, ui dào ơi, bọn nó thì có làm ăn cái gì, có mà ăn cướp. Cái bà Tấm đó, ăn bà chó để tự tử vì hai cái thằng con bất hiếu, làm gì có cái chuyện mà quay về phù hộ. Bà tha không bóp cổ hai thằng đó thì thôi. Eo cái chị nhà này, nói với chẳng năng ghê vậy, nhớ có ma thật thì sao. Hàng xóm láng giềng cứ mãi bàn tán với nhau về sự giàu lên nhanh chóng của hai anh em Dần và Ngọ. Người thì nghĩ rằng sau cái chết của bà Tấm, chúng đã tu chỉnh làm ăn, chứ không còn chơi bời lêu lổng nữa. Cả khác thực tế hơn thì nghĩ rằng hai thằng nghịch tử chắc thắng bạc thì mới giàu có, chứ chúng làm ăn cái nỗi gì. Và cũng như trên, người thì bảo là bà Tấm về phù hộ, nhưng cũng có nhiều người khác thì không đồng ý. Nhưng dù có ra sao đi nữa thì Dần và Ngọ cũng vẫn giàu có. Quả có vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi mẹ mất, hai thằng con của bà Tấm đã phát tài nhanh chóng đến mức không ai kịp nhận ra. Chỉ đến khi anh em chúng tha về nhà hai chiếc xe máy mới tinh, người ta mới trố mắt sửng sốt ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên cũng phải, là vì chẳng ai thấy chúng làm ăn gì ngoài nghề trộm chó. Nhưng cũng từ sau khi hai tên nghịch tử bất hiếu giàu lên nhanh chóng, thì ngôi nhà ấy cũng bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ mà không ai cũng có gan để tìm hiểu. Những biến cố kinh hoàng bắt đầu xảy đến khi mà Dần lấy vợ được hơn 2 năm và có được đứa con gần 1 tuổi. Dù gia cảnh có khấm khá hơn nhiều, nhưng Dần và Ngọ vẫn giữ nguyên cái nghiệp cũ. Có nghĩa là cả hai vẫn đêm đêm sang các làng lân cận để câu trộm chó. Tuy nhiên giờ đây chúng đã tiến thêm một bước nữa trong công việc hành nghề của mình. Bởi vì cả hai đều đã sắm được xe máy, đảm bảo nếu có rủi ro thì cũng ít ai đuổi kịp. Vì đời sống xã hội cuối thời bao cấp còn khó khăn lắm. Không phải ai cũng có Honda và nhà nào cũng có quyền thế lắm mới có một cái tivi đen trắng để ở trong nhà. Từ ngày có xe gắn máy, các vụ trộm không chỉ diễn ra lẻ tẻ. Hai anh em của Dần và Ngọ ngồi chung xe, cứ âm thầm đi đến các khu dân cư lân cận. Chúng cũng sắm sửa cho mình những món đồ nghề hiện đại hơn, ít nguy hiểm, độc tính với người cũng có thấp hơn. Tuy nhiên nếu mà chó mèo ăn phải thì vẫn lăn quay ra ngay. Chỉ có điều là người ta sẽ không phải vội vàng mổ ra bỏ ruột như khi chó mèo ăn phải bà của cây mã tiền. Hai anh em chúng thường ngồi ở trên xe, quăng miếng mồi ra dụ rồi để con vật tội nghiệp ăn vào thì quay đơ. Ngay lúc ấy chúng sẽ chồng sợi dây thòng lọng vào cổ rồi kéo đi mất. Ngoài những món đồ hành nghề trộm chó, Dần và Ngọ sẽ sắm cho mình hai con dao găm được rèn bằng thép nhíp để đề phòng trường hợp bị chủ nhà phát hiện sẽ lôi ra dọa. Cái công việc ấy chân chu suốt một thời gian rất dài, cho đến một đêm nọ thì những việc kỳ quái đã xảy ra, khiến cho công việc bẩn thỉu của hai gã xuất hiện những biến cố dị thường. Thời điểm đó ngoại thành Hà Nội còn tăm tối lắm, từ thị xã Hà Đông trở ra thẳng hướng Xuân Mai vẫn còn chưa lắp đèn đường, cho nên từ 5-6 giờ chiều cảnh vật đã âm u xám ngoắt. Muộn hơn chút nữa là giơ tay trước mặt không thấy gì. Lợi dụng đêm hôm khuya khoắt, Dần và Ngọ lại lên xe đi tìm những gia đình sơ hở, thả chó chạy rông để chúng bắt đi. Sau hơn khoảng nửa giờ lái xe, hai anh em đã đi sang địa phận của một huyện trong tỉnh của Hà Tây cũ. Ngọ cầm lái còn Dần thì ngồi sau. Chúng vui vẻ cười nói với nhau về các mối hàng vừa làm quen thời gian gần đây. Quả thật hai anh em nhà này sau một thời gian hành nghề đã giàu lên nhanh chóng. Chúng giữ một bí mật ghê gớm mà cả hai không nói cho bất cứ ai. Kể cả là vợ của Dần hay là người tình của Ngọ đều không hề hay biết. Giữa màn đêm đặc quánh lãng đãng sương mờ, chiếc xe gắn máy cứ chạy quanh co trên những khúc đường không một bóng người qua lại. Để giữ bí mật cho chuyến làm ăn, Dần và Ngọ tuyệt đối không được bật đèn. Điều này thì đương nhiên cả hai đều biết rõ. Ngọ luôn ở vị trí cầm lái vì hắn tinh mắt hơn, lại nhanh nhẹn, dễ dàng xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy đến. Nhưng hôm nay không rõ vì sao, Ngọ lại cảm thấy trong mình nóng ra như lửa đốt. Dù vẫn nói chuyện vui vẻ với anh, nhưng mà lâu lâu hắn lại căng mắt ra, nhìn sang hai bên đường rồi lại hướng mắt vào gương chiếu hậu, như cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Ngọ đang đi một quãng thì bất chợt bóp mạnh phanh tay, chân phải cũng luống cuống đập vào phanh sau, khiến cho chiếc xe chập choạng suýt nữa ngã lăn ra giữa đường. Dần ngồi sau không chủ động được cho đến ngã dúi về phía trước, cằm đập mạnh lên vai của em đau điếng. Hắn bực mình và khẽ gắt: "Ừ, hay mẹ cha nhà mày đi đứng cái kiểu gì thế hả?" Ngọ không quay đầu nhìn anh, tay vẫn giữ chặt ghi đông, hai chân đã chống xuống đất. Hắn dấn người về phía trước, cổ vươn ra, còn đôi mắt thì căng thẳng như không chớp. Thế em không trả lời, Dần thúc cùi trỏ vào lưng rồi cật vấn: "Anh hỏi mày mày không có trả lời à? Làm sao mà dừng lại?" Đến lúc này Ngọ mới run rẩy chỉ tay về phía trước rồi ngập ngừng nói: Anh có thấy gì không?" Dần nén giận đưa mắt theo hướng tay của em chỉ rồi lắc đầu: "Gì cơ, có cái đếch gì đâu, thằng này hay nhỉ?" Ngọ quay hẳn đầu lại, trừng mắt hỏi anh giọng gã hơi lớn một chút: "Sờ sờ thế kia mà anh bảo không thấy là thế nào?" Giữa màn sương dày đặc như khói phủ, con đường đất gập ghềnh phủ đầy cỏ đá khuất chìm trong bóng tối, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì chú ý. Không đợi cho Dần lên tiếng, Ngọ đã run rẩy nói: Em vừa trông thấy có bóng người ở phía trước, mà nó không đứng thẳng đâu, nó cứ bò bằng cả tứ chi đấy anh ạ." Nghe em của mình cắt nghĩa như vậy, Dần cũng bất chợt lạnh toát cả sống lưng. Hắn tự hỏi ở trong đầu: cái mẹ gì chứ, người không đứng mà lại bò là thế nào? Ý nghĩ ấy bị chen lẫn rồi xua đi bởi một luồng gió lạnh lẽo âm u thổi đến bất ngờ từ phía sau ruộng kế bên, khiến cho cả hai gã rùng mình co rúm người lại. Bằng một giọng run rẩy còn rõ nét kinh hoàng, Ngọ ấp úng nói: hình như là ma đấy anh Dần à." Dần cũng sợ nhưng vẫn phải nói cứng. Hắn gắt gỏng mắng át đi: "Mà cái đếch gì mà ma, mày chỉ được cái nhìn gà hóa cuốc thôi. Đi nhanh lên, tối nay chỉ cần bắt được 1-2 con rồi về thôi." Ngọ nghe lời của anh, gã co chân đạp máy rồi phóng vụt đi, nhưng trong lòng vẫn vẩn vơ lo ngại cái hình ảnh quái đản vừa xuất hiện ngay trước mắt, mà không hiểu sao anh Dần ngồi sau lại không nhìn thấy. Trong đêm đen mù mịt, từng tiếng chim lợn ăn đêm đậu trên cây gạo già cuối đường cứ vang lên thảm thiết. Chúng hòa với âm thanh vi vút của làn sương lạnh buốt sống lưng, cất cao thầm thầm như một khúc nhạc cầu hồn ai oán. Gần 2 tiếng sau thì vẫn trên con đường ấy, chiếc xe chở Ngọ và Dần lại ì ạch quay đầu. Mặc dù lúc trước Dần chỉ khẳng định bắt 1-2 con, nhưng mà bất ngờ đêm nay vớ bà. Trong cái sọt sắt đeo ở bên hông đã có hơn 10 con chó từ to đến nhỏ đang nằm im thin thít. Chiến lợi phẩm dồi dào khiến cho Dần quên bẵng đi sự việc vừa rồi, nhưng Ngọ thì không hẳn. Giá như chúng đi sang một con đường khác thì chắc Ngọ sẽ giảm bớt nỗi ưu tư. Nhưng để tiết kiệm thời gian, cho nên Dần vẫn bắt em trai đi đúng lộ trình ban nãy. Từ lúc chiếc xe máy rẽ sang con đường này, trong lòng của Ngọ đã dâng lên một niềm bất an khó tả. Hắn cứ liên tục ngoái cổ sang hai bên, căng mắt nhìn ra phía trước, rồi lại cúi đầu ngó vào gương chiếu hậu. Ngọ cứ có một cảm giác rằng hai anh em của chúng nó đang bị ai đó theo dõi suốt cả chặng đường. Vừa đi qua cây gạo già một lúc, thì đột nhiên từ trên mấy nhánh cây cao bay vụt lên 6-7 con chim cú toàn thân trắng toát. Chúng rú lên thảm thiết từng tiếng kêu gây sợ, lạnh lẽo đến rùng mình. Ngọ vặn chặt tay ga để phóng chiếc xe vội đi. Nhưng không hiểu sao chiếc xe cứ lịm dần rồi tắt máy. Ở phía sau Dần thò đầu lên rồi hỏi: "Thì bỏ mẹ rồi hết xăng à? Trước khi đi mày không có kiểm tra sao?" Ngọ nhìn xuống chiếc đồng hồ vạch xăng vẫn đầy ự, mà trước khi đi gã đã lấy đèn pin để soi kỹ càng một lượt, cho nên càng không thể có chuyện không quên đổ xăng. Ngọ bồn chồn nhìn anh rồi lắc đầu. Hắn co chân lên đạp liền mấy phát, nhưng cái xe cứ ù ì như lăn vạ, không chịu nổ máy. Ra hiệu cho Dần xuống xe rồi đứng qua một bên để cho mình kiểm tra. Ngọ không dựng chân trống mà cứ như vậy đứng sang một bên, tì yên xe vào bên hông rồi cúi đầu xem chế hỏa khí. Hắn không phát hiện được gì cho nên nhanh chóng ngẩng mặt lên. Đúng lúc ấy thì Ngọ chợt kinh hãi, ngồi lại phía sau, vướng chân vào nhau rồi ngã ngồi trên đất. Chiếc xe không còn điểm tựa đổ cành ra, hai cái giỏ nhốt chó cũng vì thế mà bung nắp. Mấy con to khỏe vội vã tranh thủ cơ hội chạy đi bốn phía. Ở bên cạnh Ngọ vẫn đang ngồi bệt, toàn thân của hắn run lên bần bật, mồm há lớn như không nói nên lời. Tay của Ngọ chỉ thẳng về phía trước, vì hắn vừa trông thấy cái bóng người quái dị khi nãy đang bò bằng cả tứ chi. Đầu của nó vặn ngược ra đằng sau rồi đột nhiên rơi bụp xuống đất, lăn lóc đến chỗ của cái xe. Dần thấy em của mình ngã ra miệng ú ớ, còn chó mèo chạy đi tứ tán thì bực tức lắm. Hắn cố công nhìn về phía của Ngọ nhưng dĩ nhiên là chẳng thấy gì. Chính vì thế mà Dần mới lao đến phía của em rồi tắt hai cái nổ đom đóm mắt và mắng: "Cái cụ tổ nhà mày chứ, mày mất bao nhiêu công mới tóm được ngần đấy con chó, mà mày làm sổng hết của bà nó rồi còn đâu." Ngọ sờ sờ lên hai má sưng vù rồi mếu máo bảo anh: "Anh ơi, em lại nhìn thấy nó nữa." Dần gần giọng rồi mắng: "Nó nào, tao có thấy cái gì đâu hả? Thằng này mày hóa rồ rồi à? Thì cút, đứng dậy mẹ đi, không bố mày vả cho mấy cái vỡ mẹ mồm bây giờ, để bố mày đèo cho, tổ cha mày chứ." Cả một chuỗi từ ngữ thô tục cứ như vậy cất lên từ mồm của Dần để chút vào tai của Ngọ. Nhưng hắn không nghe được gì nữa, bởi cái hình dáng quái đản gây sợ vẫn còn in sâu trong tâm trí. Ngọ cứ ngồi bệt trên nền đất, mãi cho đến khi Dần kéo tay, xốc nách lên gã mới định thần, rồi lật đật lên xe trở về nhà. Chiếc xe vừa trở vào đến cổng đã thấy trong sân sáng đèn. Vợ của Dần đương nhiên là cũng loại mèo mà gà đồng, nồi nào úp vung nấy. Thì trước đây là một cô gái làng chơi ở trên phố, sau này giải nghệ thì mèo mỡ gặp nhau, cho nên nên duyên vợ chồng. Lẽ dĩ nhiên là vợ Dần cũng thừa biết công việc đốn mặt của chồng, nhưng mà Thị chưa bao giờ phản đối. Bởi đối với Thị chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được. Dần và Ngọ về nhà thấy trong sân sáng đèn thì lạ lắm. Bình thường giờ này vợ của Dần đã phải ôm con đi ngủ, tại sao đêm nay lại thức trắng để chờ chồng như thế? Dắt cái xe gắn máy vào trong nhà, trong sọt sắt chỉ còn lại vài con chó còi. Dần cây cú định lên tiếng quát to thì thấy vợ của mình chạy vội ra, tay đang ẵm đứa con, mặt mũi tái xanh để đít nhái. Dần và Ngọ đưa mắt nhìn người đàn bà từng có tiếng là ăn chơi, lúc nào cũng môi son má phấn, mà bây giờ thì tóc tai rũ rượi, nhìn không khác gì người hóa dại thì kinh ngạc lắm. Ngọ vẫn bàng hoàng chưa kịp chào chị dâu thì Dần đã lên tiếng hỏi: "Sao thế này hả? Nửa đêm không ngủ mà bật đèn sáng trưng lên thế?" Thì mếu máo nước mắt nước mũi chảy lem nhem trên khuôn mặt cả mẹ lẫn con. Mất một hồi lâu sau thì vợ Dần mới trả lời: Em đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng chó chu lên một hồi. Con đang nằm ở trên võng thì cũng khóc ré lên, mà không biết vì sao lòng em cứ nóng ran như lửa đốt ấy." Vợ chưa nói hết câu thì Dần đắp bực bội mà gắt: "Chó chu thì có gì mà lạ mà phải cuống cả lên hả? Thì ngủ đi, mấy giờ rồi biết không ạ?" Vợ của Dần hai tay nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống chiếc võng căng ở trước nhà, rồi ngước mắt lên nhìn chồng như van xin. Dần thoáng ngạc nhiên sửng sốt, Có lẽ cả đời của hắn chưa bao giờ nó thấy ánh mắt khẩn khoản đến tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt của người đàn bà từng có tiếng là ăn chơi. Nhận ra những biểu hiện thất thần sợ hãi của vợ, Dân liền dịu lại rồi nhỏ nhẹ hỏi han. Đến lúc này thì vợ của gã mới có cơ hội để kể lại tất cả những sự việc diễn ra khi mà chồng mình và thằng em lên đường đi trộm chó. Thật vậy, khi ấy đã hơn 2 giờ sáng, vợ Dần đang thiêu thiêu ôm con ngủ, thì bỗng nhiên thị giật mình choàng thức dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ xa xa vọng lại có tiếng chó chu rít lên trong đêm tối. Ở nhà quê có tiếng chó sủa là chuyện bình thường, nhưng không hiểu vì sao lần này chó lại đích động đến người đàn bà ăn chơi đó. Thì chúng một tay nhòi người ra phía cửa. Chính vợ Dần không biết vì sao, cái chuỗi âm thanh ai oán thê thảm ấy lại thu hút sự chú ý của thị. Nhưng thị bắt đầu đoán ra, tiếng chó chu cứ cất lên 3 hồi liên tục rồi lại nghỉ, rồi lại ngân vang xa thầm thầm, nghe lạnh buốt cả sống lưng. Người ta bảo chó vốn là loài vật có linh tính, nó có thể nhìn được các thế lực, cảm nhận được các thứ mà loài người không thể nhìn ra. Người nhà quê vốn kháo nhau rằng chó sủa 1 tiếng là tiếng ma, 3 tiếng là tiếng người. Nhưng mà ít ai thích chó chu, họa chăng chỉ là những người đồng rừng mới nghe thấy tiếng sói hú mà thôi. Ấy vậy mà đêm nay cái tiếng chu ai oán lạnh lùng đó cứ cất lên vang xa đến rợn người. Thì càng nghe thì toàn thân lại càng run lên bần bật. Linh cảm của người đàn bà hiếm có khi sai lệch, và khi ấy vợ của Dần cũng cảm thấy xung quanh đang có một thế lực bức tường vô hình nào đó đang dần chiếm hữu ở đây. Cái suy nghĩ ấy khiến cho người đàn bà nức tiếng ăn chơi phải kinh hãi, co rúm người vào một góc. Giữa giây phút rùng rợn tạo nên bởi tiếng chó chu và một màn đêm đen đặc quánh, thì bất chợt đứa con đang nằm bên cạnh thị đột nhiên cười lên khanh khách. Tiếng cười mà hàng ngày nghe vẫn còn đáng yêu vui vẻ, nhưng lúc này lại trở nên ghê sợ đến điếng người. Các chuỗi âm thanh cứ hòa vào với nhau, quyện lại rồi xoáy vào tai của thị. Vợ Dần sợ quá chân tay run lên bần bật như người phải cảm, răng lợi cứ gõ vào nhau lách cách. Không chỉ vì nghe thấy tiếng động kia mà thị vừa mới phát hiện ra, hình như tiếng chó chu không hề vọng lại từ xa mà sát ngay bức tường nhà, ngay sau khu vườn chuối um tùm và rậm rạp. Thế rồi ngay lập tức tiếng chó chu ngưng bặt, nó im đi một lúc rồi chuyển ngay sang loạt âm thanh rin rít đến rợn người, như thể có kẻ nào đó đang dùng móng sắc cào lên tường nhà. Vợ Dần dùng mình sợ hãi. Vườn sau nhà thị ngay sát bờ sông lại được rào rất cẩn thận, không thể có con chó con mèo nào chui lọt, mà hàng xóm xung quanh ai cũng biết đến anh em Dần Ngọ làm nghề gì, thế nên người ta lúc nào cũng nâng cao cảnh giác xích chó lại mỗi khi đêm xuống, thì làm sao có thể có con nào sống ra cào lên tường nhà thị. Ý nghĩ ấy cứ văng vẳng lên trong trí óc, khiến cho vợ của Dần bất chợt nổi máu tò mò, dù vẫn còn đang rất sợ. Thì từ từ lết trên giường rồi run rẩy ghé mắt qua ô cửa sổ. Ngay lúc ấy vợ của Dần hét toáng lên kinh sợ, thì ôm chặt lấy con bế thúc nó lên rồi chạy phóng ra ngoài cửa, bật hết các ngọn đèn trong nhà ở cả ngoài sân. Vì ngay cái lúc mà vợ Dần ghé mắt qua cửa sổ, thì cũng là lúc một con mắt khác đục ngầu trắng dã đang nhìn qua chính khe cửa hẹp ấy. Vừa hay khi đó thì Dần và Ngọ phóng xe về kịp, kịp thời giải thoát cho người đàn bà và đứa trẻ khỏi biến cố khủng khiếp và kinh hoàng ấy. Dần nghe vợ kể thì trong lòng bán tín bán nghi, hắn đưa mắt nhìn em trai rồi nghiến răng lại nói: "Thế là thì chó nào chứ? Chả lẽ lại là cái thằng nào dám đến phá phách? Mày đi theo tao ra sau nhà xem thế nào." Nói rồi hắn một tay lôi Ngọ sành sạch ra phía sau vườn, không quên rút con dao găm lầm lầm ở trong tay như một thứ vũ khí phòng thân cực kỳ nguy hiểm. Ngọ vẫn còn sợ lắm, hết hình bóng quái đản rùng rợn trên đường, nay lại nghe tiếng chó chu và con mắt đục ngầu nhìn qua khe cửa. Nhưng mỗi lời nói của Dần đều là một mệnh lệnh, Ngọ nào dám cãi. Chính vì thế mà hắn đành lùi thổi bước theo, tay run rẩy cầm con dao mà mồ hôi túa ra lạnh toát. Hai gã lần mò chưa đầy 1 phút đã ra tới vườn sau, đứng dưới những tàu lá chuối khổng lồ. Dần nhau mắt nhìn xem chân tường có dấu vết gì hay không, nhưng Ngọ thì tinh mắt hơn. Dù giữa đêm tối không có ánh trăng sao, hắn vẫn lờ mờ nhận ra chẳng chịt những dấu móng tay in trên tường và cánh cửa. Ngọ ấp úng kinh hãi túm chặt lấy tay của Dần. Bây giờ thì thằng anh hắn cũng đã nhận ra. Cả hai người co rúm lại, răng đập vào nhau canh cách, nhìn đứng giữa nghĩa địa hoang vu và một đêm đầy gió. Bao nhiêu dũng khí can đảm của Dần vụt tắt, để thay vào đó là một sự sợ hãi đến bần thần. Hắn trừng mắt há mồm mà không nói được câu nào, vì khung cảnh trước mặt quái đản và gây sợ quá. Ngọ thì khỏi phải nhắc, hắn co rúm người lại, toàn thân run lên bần bật. Tim của gã đập thình thình trong lồng ngực như sắp đứt hơi. Còn hai đầu gối thì bủn rộn như sắp ngã quỵ xuống đất. Chẳng lẽ cuối thế kỷ 20 điện đóm đã có, người ta còn bay cả vào vũ trụ mà lại có ma? Hai anh em của Dần Ngọ cứ bàng hoàng sợ sệt nhìn lên tường. Mãi cho đến khi nghe tiếng của vợ gọi trước nhà, Dần mới kéo tay của em ra hiệu đừng kể gì với chị dâu. Rồi hai gã lùi thổi bước ra sân trước, mặt mày tái mét. Sự kinh hãi của Ngọ không giấu nổi cặp mắt trải đời của bà vợ ông anh. Nhưng khi bà Thị hỏi thì Ngọ chỉ im lìm không nói. Chỉ lèn nhanh vào trong buồng rồi đóng cánh cửa lại. Ngọ chui vào chăn, toàn thân vẫn còn run lên cầm cập vì sợ hãi. Hắn trầm ngâm điểm lại tất cả những biến cố xảy ra từ tối, rồi lại liên hệ với cái bí mật rùng rợn mà hắn và chính anh trai đã cùng nhau tiến hành. Càng nghĩ Ngọ lại càng bàng hoàng kinh sợ. Hắn thầm mong nếu mà quả thật là có ma thì xin con ma ấy hãy biến đi, chứ đừng hiện lên làm cho gã thêm hoảng sợ. Chính vì thế mà cả đêm hôm ấy Ngọ không tài nào có thể chợp mắt. Sáng ngày hôm sau, hắn vừa uể oải ra khỏi buồng thì đã thấy Dần ở ngay giữa sân đang lọ mọ dao thớt, bên cạnh có một đống rơm nho nhỏ. Dần thấy em của mình đã dậy thì liền lên tiếng mắng: "Ủa cái chó gì mà ngủ như chết thế hả? 8-9 giờ mặt trời đi đến ngọn sao rồi mới vác xác dậy." Nhưng chưa kịp nói thốt ra thì Dần đã phải ngưng ngay lại, vì hắn vừa trông thấy nét mặt thất thần tái mét của em trai. Bằng một giọng nhân từ nhưng pha lẫn đôi phần sợ sệt, Dần hỏi em: Chú sao vậy? Đêm qua không ngủ được hả?" Ngọ không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu với anh rồi lảo đảo đi ra bể nước đánh răng rửa mặt. Dần đợi em làm hết thủ tục xong thì mới từ từ tiến lại. Hắn đưa tay vỗ lên vai của em một cái. Nhưng không ngờ Ngọ giật bắn mình, buông rơi chiếc áo xuống đất, làm nước bắn lên tung tóe văng cả vào người của Dần. Dần bực bội nhưng vẫn nén giận nói với em: "Thôi, chú làm cái gì mà sợ thế hả? Chó anh bán rồi, để lại một con choi choi làm thịt để giải đen. Trưa nay anh em mình làm một trận, rồi mấy hôm nữa lại lên đường tiếp." Nghe anh bảo như vậy cho nên cũng chỉ biết gật đầu, miệng mỉm cười như đang mếu. Còn trong ánh mắt của gã vẫn lóe lên những tia sợ hãi không gì có thể che giấu. Hành nghề trộm chó đã có thâm niên, cho nên khả năng làm thịt cầy tơ 7 món của Dần cũng thuộc hàng chất lượng. Vì vậy mà bữa trưa ngày hôm đó, con chó nhỏ cô đã được cả nhà chén sạch. Hai rượu đế 75 cũng bị hai gã tu cho cạn sạch. Rượu Hà Đông nổi tiếng là rất nặng, ngày xưa kỹ thuật chưng cất còn thủ công. Nếu nhà nào biết làm thì thứ men ấy còn đốt được cháy lên như cồn. Vì thế mà chỉ mới vài ba chén, hai gã đã lâng lâng. Mâm thịt cầy nhờ vậy mà cũng vơi đi nhanh chóng. Sau bữa nhậu, Ngọ trở lại buồng rồi ngã vội xuống giường đánh một giấc thật say để bù lại cho một đêm dài trằn trọc. Mãi cho đến tối khuya, khi mà gã đã lên chuồng từ lâu và các gia đình kế bên đã bắt đèn đi ngủ, thì Ngọ mới ngồi dậy được. Đầu của hắn quay quay vì chất men còn chưa tan hết, đôi chân lảo đảo loạng choạng quăng xuống giường, rồi uể oải lần sờ chiếc dép. Ngọ muốn ra ngoài sân để rửa mặt rồi lần xuống bếp xem có cái gì ăn không, vì bụng của gã đã đói meo. Tối hôm ấy cũng như đêm trước, trời không trăng không sao, màn đêm mù mịt bị bao trùm bởi một làn sương trắng đục cứ lãng đãng trôi trong không khí. Ngọ vịn tay vào cửa lật đật lê từng bước nặng nhọc xuống sân, định lần ra ngoài bể nước. Nhưng mới ra đến cửa thì hắn đã phải dừng lại, vì ngay chỗ bậc tam cấp đang có một người đang ngồi đó. Người ấy ngồi tựa vào chiếc cột nhà, lưng hướng vào gian trong, còn mặt thì quay ra phía cổng. Trong bóng tối lờ mờ lại pha lẫn sương đêm, cho nên Ngọ không tài nào đom rõ đó là ai. Chỉ thấy người đó hình như là đàn bà, với mái tóc buông dài thả xuống ngang lưng. Ngọ tò mò lè nhè lên tiếng hỏi: "Chị dâu đấy à, anh từ đâu mà chị ngồi vậy?" Hắn hỏi vậy thôi chứ thực sự thì chẳng mấy quan tâm. Đã định quay lưng đi nhưng bất chợt Ngọ bàng hoàng nhận ra có một điều gì đó quái đản, bởi chị dâu của hắn còn rất trẻ, mái tóc đen dài chứ đâu có lấm tấm điểm bạc thế kia. Hay tại hắn nhìn nhầm vì còn đang say quá. Vẩn vương ý nghĩ ấy ở trong đầu, Thế nên Ngọ mới tò mò lê chân đến. Vừa đi gã vừa hỏi: "Này chị Dân, sao ngồi đây?" Hỏi ba bốn câu mà không có thấy chị trả lời. Ngọ chợt dùng mình ớn lạnh, nhưng sự hiếu kỳ đã bị đẩy lên quá cao. Vì vậy mà gã mới run rẩy đưa tay lên vỗ mạnh lên vai của người đang ngồi. Nhưng bàn tay vừa vỗ xuống, chạm vào lưng áo, thì đột nhiên cái đầu lâu rớt bệch xuống sân, lăn đi lòng lóc. Ngọ kinh hãi ngồi thét lên bật ngửa ra đằng sau, vướng chân vào thềm nhà ngã ngoài ra đất. Hắn quên cả đau đớn, vùng vẫy lết đi bằng cả tứ chi, lùi sát lại trong góc nhà, mồm miệng vẫn còn ú ớ kêu gào thảm thiết. Từ trong buồng dần nghe được tiếng kêu thì cũng bàng hoàng bật dậy, hắn vội lao nhanh ra ngoài cửa. Thấy em của mình ngồi bật ở trên sân, mặt mũi tái mét, nước mắt chăn hòa chảy dài trên gò má. Dần kinh hãi chạy đến lay mạnh vai của em rồi vội vàng hỏi: "Sao thế? Chú mày sao thế này? Làm sao mày hét toáng lên rồi không có khóc ở đây?" Ngọ nhận ra anh, nhưng mà đôi mắt vẫn còn lạc thần, mất hết đi sinh khí. Đằng sau lưng của Dần, vợ của hắn đã ôm con chạy ra xem có chuyện gì. Ngọ mất mát một lúc mới lấy lại được tinh thần, lấy tay áo chùi vội nước mắt lấm lem ở trên mặt. Hắn run rẩy chỉ ra một chỗ cột nhà, rồi kinh hãi thuật lại tất cả sự việc. Dần nghe thì cũng bán tín bán nghi, nhưng vợ của gã thì không, thì ôm chặt lấy con mặt tái mét đi như người trúng gió. Quả thật là thị tin tất cả những điều mà em chồng vừa kể, và rất có thể căn nhà này đã bị một thế lực ghê gớm nào đó ám ảnh, khiến cho nó trở nên quái đản dị thường, không phải để dành cho người sống. Nhưng Dần thì không tin hẳn, hoặc gã có tin nhưng vẫn mạnh miệng. Dần nhìn em rồi nói như là muốn át đi: "Mà cha nhà mày chứ, uống rượu say rồi đấy lung ta lung tung, mày định dọa cả nhà này sợ chết à? Thì biến vào trong buồng đi, lộn cả mề." Sự gã quay sang nhìn vợ rồi bất thần mắng: "Cả cái con này nữa, mày bế con ra đây làm gì, vào ngồi đi." Hai người, một đàn ông một đàn bà, đều hiểu cái uy và cái ác của Dần thế nào, cho nên không dám cãi nửa lời, chỉ lùi thủi nghe theo rồi lẩn hết vào trong. Dần vẫn còn đứng ở ngoài hiên, hắn chậm rãi tiến bên cây cột nhà. Trong óc của gã vừa lóe lên một hình ảnh cực kỳ quen thuộc, nhưng Dần vội lắc đầu gạt đi ngay, cũng nhanh chân bước vào trong buồng và đóng sầm cửa lại. Những ngày kế tiếp thì cứ mỗi khi chiều xuống là Ngọ lại mất ngủ. Bóng tối là một thứ cực kỳ khủng khiếp đối với hắn. Ngọ lắp thêm đèn bật sáng cả đêm, mặc cho anh chị cằn nhằn vì tốn kém. Đối với Ngọ bây giờ, cả tiếng chó sủa ban đêm cũng là điểm báo cho sự hiện diện của những hồn ma. Những bóng cây lay động trước hè cũng khiến cho hắn giật mình hoảng sợ. Mỗi lần nhắm mắt lại là Ngọ lại trông thấy cảnh tượng cây đầu lâu rơi xuống, nảy lên như trái bóng trên từng bậc hiên và lăn lông lốc ở giữa sân nhà. Cái khoảnh khắc kinh dị hãi hùng ấy đã in đậm vào trí óc, khiến cho Ngọ ngày cũng như đêm mất ăn mất ngủ, tinh thần hoảng loạn đến cực độ. Dần và vợ đều nhận ra cái nét mặt thẫn thờ nửa tỉnh nửa mê và đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của em trai. Hai vợ chồng của hắn cũng dần nhận ra biến cố đêm ngày hôm ấy đã khắc sâu vào tâm trí của Ngọ. Và cả hai thỉnh thoảng đều cảm thấy trong căn nhà ấy có một thế lực vô hình đang song song tồn tại cùng với người sống. Cảm thấy vậy thôi, chứ từ sau đêm đó không ai trông thấy một hiện tượng nào nữa. Nhưng Ngọ thì thấp thỏm lo âu, không đêm nào dám ngủ cho tròn giấc. Vì hễ cứ nhắm mắt lại là gã lại mơ thấy cái đầu lâu của người tựa cột rơi bụp xuống sân. Vì nỗi sợ ấy mà thành ra hắn không còn dám tham gia vào những chuyến ăn hàng của Dận nữa. Bởi bóng tối là một thứ gì đó quá đỗi kinh hoàng đối với Ngọ. Nhắc đến gia đình của Dần, dù chỉ nằm cách em một gian nhà, nhưng sau đêm đó lại trở thành hai thế giới xa cách và biệt lập. Dần không còn tay trợ thủ đắc lực là em trai, nhưng gã cũng không tài nào thuyết phục được Ngọ tham gia vào những chuyến săn đêm như trước. Tuy vậy nhưng rất nhanh chóng, Dần thu nạp được thêm một đàn em là người của các lò mổ bất hợp pháp trên thị xã. Vì thế mà hắn vẫn tiếp tục công việc trộm chó như trước đây, mà không cần nhờ đến thằng em đang sống giờ chết giờ, lúc tỉnh lúc mê. Dần vẫn đêm đêm đi đánh hàng, bỏ vợ ở nhà, nhưng lịch trình của hắn thì cũng có nhiều thay đổi. Dần đi sớm hơn và cũng về nhanh hơn, vì bản thân của hắn dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng cũng bắt đầu thích sợ. Một buổi tối nọ sau khi ăn cơm tối cùng với vợ, Dần lên xe phóng đi, lao vào một chuyến đi săn mới. Vợ gã cũng lục tục mang bát đũa ra bể nước để vệ sinh, thì bước đi lặt lè chậm chạp như người ăn quá no, nhưng mà thật ra thì không phải. Chẳng biết từ lúc nào, vợ của Dần bỗng cảm thấy trong người có nhiều thay đổi. Hình như là thị béo lên, cái quần lái tây bắt đầu bị kích, cả đôi giày Bata vừa mua hôm nào bây giờ cũng chật ních không xỏ nổi. Nghĩ rằng mình ở nhà nhiều ít lao động khiến cho cơ thể tăng cân, cho nên thị không để ý. Vợ của Dần đang loay hoay cọ rửa bát thì bỗng nhiên thấy trong nhà vang lên tiếng cười khúc khích. Thị nghe thấy rất khẽ thôi, cho nên không vội đứng lên, vì nghĩ là trẻ con của hàng xóm đùa nhau vang vọng vào trong sân. Còn đứa bé con thì ăn xong là nằm lăn ra ngủ. Thì quay đầu lại tiếp tục hoàn thành nốt đống bát đũa để úp vào trong rổ. Nhưng vừa làm được một lúc thì vợ Dần nghe tiếng cười ấy cất lên. Lần này lớn hơn, to hơn và rõ hơn như xoáy vào tai. Tiếng cười đổi sang khanh khách nghe quái đến rợn người. Thì chợt bàng hoàng ngước người nhận ra. Trước đây không lâu mình cũng đã nghe thấy âm thanh đó một lần. Đó là cái đêm kinh hoàng mà lúc vợ Dần nom thấy có một con mắt đục ngầu nhìn vào trong nhà qua khe cửa. Ý nghĩ ấy khiến cho thị bất chợt sững người lạnh bút sống lưng, hai bàn tay run rẩy đánh dây tõm cái bát và chậu nước. Tiếng cười ma quái ấy phát ra từ buồng của hai vợ chồng Dần, nơi mà con trai của thị đang nằm ngủ, và cũng chính là căn buồng mà ngày xưa bà Tấm lúc còn sáng mắt vẫn dùng để nghỉ ngơi. Nghĩ đến con thì sợ hãi đến gần như đứng tim, cái cảm giác rùng rợn chạy dọc cơ thể bỗng nhiên trỗi dậy khiến cho thị nóng ran như lửa đốt. Vợ của Dần từ từ đứng dậy, rón rén bước từng bước thật chậm vào trong nhà, như sợ có ai đó phát hiện. Khẽ vạch tấm màn che lên một chút, thì ghé mắt vào bên trong buồng, thì bất chợt vợ của Dần chết sững người, khuôn mặt nhanh chóng tái cứng cả đi, đôi môi xám xịt như bị hút hết máu. Còn cái mồm thì chìa ra há hốc như không nói nên lời. Toàn thân của thị lạnh buốt như là ngâm nước đá, vai của thị run lên bần bật, còn cẳng chân thì bủn rủn bồi hồi như muốn ngã xuống đất. Thì vừa nom thấy ở trong buồng đứa bé con bé tí đang ngồi cười khanh khách, bên cạnh nó là một bóng trắng lờ mờ cứ ngoe ngoẩy cái đầu như một con rắn. Giữa đêm tối mịt mù, căn phòng trở nên lạnh giá dù trời mùa hè nóng như lửa đổ. Cái bóng đó cứ lắc đi lắc lại cái đầu, hệt như cổ của nó không gắn chặt với thân, vì thế cái đầu cứ đung đưa như một con lật đật gắn đủ tóc tai. Khoảnh khắc kinh hoàng tưởng chừng kéo dài đến cả trăm năm bất chợt bị cắt ngang vì thình lình cái bóng đó quay ngoắt cổ lại, vặn ngược đầu từ trước ra sau, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào mặt của Dần. Thì kinh hãi rú lên rồi luống cuống bật ngửa ra đằng sau, gáy đập mạnh vào cột nhà đau điếng. Thì ngồi xuống đất, chân tay vùng vẫy bỏ lết trên sân. Nhưng giữa lúc ấy vợ của Dần bị chặn lại bởi một người đứng lù lù sau lưng từ lúc nào không biết. Thì hét lên một lần nữa thì bóng dáng của người đó đã lao lại, đỡ thì đứng lên. Hóa ra đó là Ngọ. Hắn nghe thấy tiếng hét của chị dâu biết có chuyện chẳng lành, cho nên vội vã chạy ra. Thấy có em ở bên cạnh, vợ Dần mới hốt hoảng bảo em của chồng. Chú giúp tôi vào buồng bế cháu hộ ra cái, cho chồng chồng đó có. Thì còn chưa nói dứt lời thì Ngọ đã vội lao đi. Gã cũng sợ nhưng mà nghĩ đến an nguy của đứa cháu, cho nên lại cố gắng lấy hết can đảm chạy vào trong buồng bế thốc đứa bé. Nhưng khi cả bước chân vào thì thằng cháu trai vẫn còn đang ngủ, và dĩ nhiên chẳng có gì ghê gớm xảy ra. Nhưng dù gì cũng đã hiểu rằng chị dâu của mình vừa phải đối mặt với một biến cố gây sợ kinh hoàng. Vì thế mà Ngọ vẫn nhẹ nhàng bế đứa bé ra cho chị, rồi ngồi bệt xuống bậc thềm trong lòng đầy lo sợ. Hai chị em cứ luẩn quẩn ở hiên nhà mãi cho đến khi Dần trở về, cả hai mới cùng nhau thuật lại những gì vừa xảy đến. Dần nghe mà mặt cứ tái nhợt cả đi, ánh mắt lạc thần, nhìn chân chân vào bóng tối. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mảnh đất này nơi chôn rau cắt rốn của anh em Dần Ngọ đã trở thành một chốn âm u gây sợ, nơi tồn tại song song cả người sống và những thế lực vô hình kỳ quái. Sau đêm ấy, cả ba quyết định sẽ nhanh chóng dọn đi và sống ở một ngôi nhà khác. Nhưng cái ý định đó đã không kịp thực hiện thì một biến cố đã xảy đến. Lần này nhắm vào vợ của Dần, con dâu của bà Tấm. Như đã nói ở trên, đã có một thời gian vợ của Dần cảm thấy mình tăng cân, di chuyển đi lại nặng nề chậm chạp. Ban đầu đương nhiên là thị không chú ý, vì chỉ đơn giản nghĩ mình đang tăng cân, có thể là hồi sức sau một thời gian sinh con. Ấy vậy mà không phải một ngày nọ, vợ của Dần sốt cao, toàn thân hầm hập như là vừa xông hơi, trán thì nóng bỏng rẫy, và mặt mũi thì đỏ dần dần. Thì không thể đi lại bình thường vì hai chân đau buốt đến mức gần như muốn liệt. Dần thấy vợ ốm thì sốt ruột lắm, nhưng đến khi kéo quần của vợ lên, hắn mới giật mình kinh hãi, mặt tái mét, xanh xao như tàu lá chuối. Bởi hai cái chân của Thị từ đầu gối trở xuống đều đã sưng lên, phủ ra to tướng. Đôi chân ngày nào vẫn còn trắng nõn nà, bây giờ đã đổi sang màu tím đen, dày quịch, nứt nẻ như một thửa ruộng khô khốc không có nước. Những lỗ chân lông sâu hoắm nở ra to như là đầu bút. Chúng thỉnh thoảng lại rỉ ra một thứ nước màu xanh xanh vàng vàng, hôi tanh khủng khiếp, hệt như là thịt mỡ đã phân hủy lâu ngày, hoặc như là đờm rãi từ cổ họng của một kẻ nghiện thuốc kinh niên. Hai chân sưng to khủng khiếp, lớn gấp đôi bắp chân của người đàn ông, phì ra cuộn lại thành từng mảng ngấn, và giữa những khe ngẩn ấy, những chất lỏng tanh hôi từ lỗ chân lông bị đọng lại, khô bết vào với nhau như một chất keo dính, dán chặt các ngấn thịt lại như là nêm cối. Tò mò ấn vào có thể thấy những ngấn thịt đó to bè dày dặn và cứng như là những thứ gỗ xếp đặt vào nhau. Lòng bàn chân của vợ dần thì xuất hiện những lỗ dày chi chít như da cóc, nó nổi cục phình to. Nhìn kỹ sẽ thấy thực chất nó là một vùng da nổi mụn bóng như tổ đìa. Nhưng đáng sợ nhất là từ bên trong, thỉnh thoảng lại chui ra ngoài một hai con ký sinh trùng màu trắng ngợn, dài độ một đốt ngón tay. Chúng cứ lò mò ngoe nguẩy ra ra vào vào giữa các lỗ nhỏ chi chít ở trên chân. Dần và Ngọ cũng chứng kiến tất cả nhưng không dám nói cho vợ gã biết. Chúng kinh hãi nhanh chóng đưa vợ dần lên trạm xá. Nhưng vừa lên đến nơi mới nhìn vào vết thương, vì bác sĩ lắc đầu quẩy quẩy bó tay, rồi viết ngay một lá thư để chuyển bệnh nhân lên tuyến đầu để chữa trị. Đó là một căn bệnh da liễu hiếm gặp, dường như là tổng hợp của các bệnh vẩy nến, tổ đỉa và phủ chân voi. Các bác sĩ đều lắc đầu kinh hãi ngạc nhiên. Sau khi xét nghiệm cần thiết, họ đề nghị cho vợ của dần uống một số loại thuốc, lại bôi kháng sinh, làm tiểu phẫu cắt bỏ các phần thịt sưng lên, sau đó lại đốt laser những chỗ có giỏi chú ngộ. Chẳng còn cách nào khác cho nên dần đành phải nghe theo. Thế là từ đó ý định chuyển nhà đành phải gác qua một bên để tập trung cho công việc chữa trị đôi chân cho con dâu của bà Tấm. Vợ dần trở về nhà trên một chiếc xe lăn, ngày ngày bốn bánh lại lọc cọc đưa Thị di chuyển khắp nhà. Và mỗi tối dưới mái hiên và bên cạnh cây cột trống lại có bóng người ngồi ở đó, quen thuộc như là bóng hình quái đản đã từng xuất hiện cách đó không lâu. Mặc dù mang trong mình trọng bệnh, nhưng mà thật ra đối với vợ của dần và cả em trai của gã, thứ ghê gớm nhất vẫn còn đang ẩn sâu trong bóng tối, luôn trực trở vây quanh, u uẩn và rùng rợn. Đó chính là bóng ma của cái thân thể đầu lâu lăn lông lốc. Thì vẫn thấy rằng lâu lâu đứa con trai bé bỏng vẫn cười lên khanh khách, và những tiếng chó chu vẫn lại vang lên đều đều ở trong đêm trường tĩnh mịch. Còn Ngọ thì hắn không còn nhìn thấy bóng ma luẩn quẩn ở trong sân nữa, nhưng thỉnh thoảng gã vẫn nghe thấy văng vẳng ở bên tai tiếng đầu lâu rơi bộp xuống đất. Dẫu vậy, gã vẫn nguyện ý giữ kín cái bí mật rùng rợn kinh hoàng mà Ngọ và anh trai của mình đang giấu kín. Gã lờ mờ đoán ra đó chính là khởi nguyên của những sự kiện ghê gớm bủa vây xung quanh căn nhà của bà Tám để lại cho anh em của hắn. Không những vậy, chỉ một thời gian sau, chính Ngọ cũng bắt đầu nghe thấy ở trong đêm tiếng chó chu lên ba hồi rõ rệt. Và cứ sau mỗi lần như vậy là gã lại cảm thấy bóng ma kia lẩn vườn ở trong nhà, lang thang từ sân trước rồi vòng lại sau vườn, cào tay lên cửa như muốn đòi công lý. Ngọ và chị dâu đều nhận ra điều đó, và tiếng chó chu chính là dấu hiệu để thông báo mỗi khi hồn ma hiện về. Thế nhưng chúng không dám nói cho dần vì hắn thường đóng nảy và gạt đi. Mà đã thế còn lớn giọng quát mắng khiến cho cả hai đành phải câm miệng lại. Ấy vậy nhưng chính dần cũng tự mình cảm thấy được những câu chuyện vợ và em của mình nói không phải là vô lý. Bởi vì có nhiều đêm khi mà gã mò mẫm trở về nhà sau những chuyến ăn hàng, chính mắt của dần trông thấy lởn vởn trong sân nhà dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm trăng có một bóng người vặn vẹo méo mó đi đi lại lại. Dù vậy nhưng mà dần vẫn phải nói cứng để cố che giấu đi nỗi sợ cố hữu thực ra đã ăn sâu bám rễ rất lâu trong tâm hồn của một kẻ đã mang nhiều tội lỗi, để chứng minh cho vợ và em trai thấy mọi việc chỉ là một sự tưởng tượng. Hắn bắt đầu ở nhà nhiều hơn để nếu có biến cố xảy đến sẽ bắt tận tay dây tận mặt, nhưng mà dĩ nhiên thì mọi thứ vẫn bình lặng như tờ. Quyết định ở nhà tạm thời giải nghệ mau chóng trở nên sai lầm vì giận không còn đi trộm chó, nghĩa là các mối hàng sẽ mất đi, tiền của hắn cũng vì thế mà hao hụt dần. Sau khoảng một tháng du hú không có đi đâu thì dần quyết định trở lại cái nghề cũ. Tinh thần của Ngọ dù vẫn chất chứa bất an nhưng cũng đã phục hồi, không còn hoảng loạn như trước đây. Vì thế mà Ngọ cũng lại chuẩn bị cho quá trình quay trở về cố nghiệp, chứ cứ nằm ở nhà ăn nhờ ở đậu, bám sống vào đồng tiền bẩn thỉu của anh trai thì gã cũng không đành lòng. Từ đó về sau, các cuộc ăn hàng, các chuyến đi trộm vượt chó đều bắt đầu có bóng dáng của Ngọ. Hai anh em của chúng lại trở về là một cặp đôi ăn ý, đêm đêm đến từng nhà ôm hết chó mèo mang về cho đồ tể. Lại nói về vợ của Dần thì vẫn ngày ngày vật lộn với đôi chân bệnh hoạn và cái xe lăn để ra ra vào vào cho cô nhà cổ quái, thì vẫn cảm nhận rõ ràng từng sự biến đổi dị thường ở nơi đây. Tới lúc làm dâu trong căn nhà này thì đã từng chứng kiến nhiều lần chồng làm những việc đáng gọi là thất đức. Dần làm giàu nhanh chóng vì sao thì bản thân thị không hề hay biết, nhưng cái bí mật ấy dường như có liên quan đến cả Ngọ, gã em chồng. Và hơn ai hết thì thị cũng nhận ra đó là một bí mật bẩn thỉu. Nếu chẳng may bại lộ chắc hẳn là phải kinh thiên động địa, từ cổ chí kim chưa từng có một lần. Bí mật ấy rất có thể là nguồn cơn dẫn đến căn bệnh khủng khiếp đang phát tác trên đôi chân của thị. Nhớ đến cái chân gớm ghiếc, vợ của Dần cuốn cao quần lên một chút rồi cúi đầu nhìn xuống. Suốt một thời gian dài thuốc thang điều trị, chạy chữa khắp nơi, những mong bệnh tình sẽ thuyên giảm, nhưng hình như mọi thứ đều vô hiệu. Đôi chân trắng bút ngọc ngà một thuở nay sưng phù lên đau đớn. Mỗi lần bôi thuốc thì cảm thấy xót lên tận óc, nước mắt nước mũi cứ theo những dòng mồ vàng ấy hôi tanh chảy ra, thấm vào quần áo và những miếng băng gạc trắng. Thì không chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng, mà lâu lâu thì còn nhận ra ở bên trong, dưới lớp da sần sùi dày quịch đó có những chuyển động rất nhỏ. Như thể có hàng trăm hàng ngàn con giỏi đang lúc nhúc dưới da, từ từ ăn sâu cho đến hết phần cơ thịt, rồi nhai cả vào xương. Vết xương ấy lúc đầu chỉ mới từ các ngón chân rồi lan dần cho đến mắt cá, kéo dần lên cẳng chân và đầu gối. Giờ đây thì nó đã ăn sát thấy đùi non và ngày càng đau đớn xót xa, không bút mực nào có thể tả xiết. Thì đã từng mường tượng ra một ngày gần đây, vết thương ấy sẽ không chỉ dừng lại ở chân mà còn chui vào trong âm đạo rồi ăn sâu vào nội tạng. Cái ý nghĩ kinh khủng đó làm nhiều đêm dằn vặt, hành hạ đối với cơn đau, làm thị không tài nào có thể chợp mắt. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu bất chợt khiến cho thị rùng mình lạnh buốt sống lưng. Vợ của Dần tự hỏi, nếu nó cứ tiếp tục lan ra thì sao? Và sau cái suy nghĩ ấy thì một hình ảnh bất chợt hiện lên ngay trước mắt. Ở phía đằng xa ngay bên bể nước có một cây thớt và một con dao to bản mà Dần thường dùng để chặt thịt chó. Không nghĩ ngợi thêm nhiều thì từ từ lăn cái xe đến gần ở chỗ đó. Dần và Ngọ lao về nhà, lòng dấy lên một sự bàng hoàng khủng khiếp. Trong sân đã lố nhố hàng chục người đứng vây quanh, mặt mũi ai nấy cũng tái nhợt sững sờ vì sợ hãi. Thế hai gã vừa phóng xe xuống sân, tất cả đều giạt ra tránh qua một bên để nhường đường. Trên sân nhà ngay gần bể nước là một vũng máu nhảy nhụa be bét, chồng chơi bên cạnh là một con dao to bản oằn cong ở sống. Xa xa là một cái chảy giã cua làm bằng nhôm đúc. Nó cũng có tình trạng ghê gớm không thua gì con dao, bị sứt mẻ như ai đó dùng lực đập mạnh lên. Ngọ bần thần đứng bên cạnh những người hàng xóm mà không nói nên lời. Dần cũng vậy, hắn đang dùng mình sợ hãi và mường tượng tất cả những chuyện vừa xảy đến. Từ trong căn buồng nhỏ nơi vợ chồng của hắn đang nằm ngủ, bất chợt vang lên tiếng cười khanh khách. Rồi từ trong đó một vài người mặc áo và lưu trắng lần lượt bước ra, mặt mũi ai nấy đều căng thẳng như là dây đàn, còn ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng khủng khiếp. Dần vội lao vào bên trong gạt hết đám y tá bác sĩ qua một bên, nhưng vừa bước chân tới cửa hắn đã sững sờ chết lặng. Cái cảm giác lạnh giá thấu xương từ chân chạy thẳng lên đầu. Hai bên thái dương hắn đẫm mồ hôi, những sợi gân máu giật lên lia lịa. Bởi Dần vừa trông thấy trên giường vợ của mình đang nửa nằm nửa ngồi, thì thấy chồng vào thì bất chợt bật cười lên khanh khách, tay chỉ sang bên cạnh rồi rủ rải nói: "Anh ơi, em vừa chặt nó ra rồi này." Dần tái mặt kinh hoàng, toàn thân run lên vì sợ. Đôi chân của gã mềm ra như là muốn ngã quỵ xuống. Quả thật là trong cơn điên loạn về căn bệnh quái đản dị thường, vợ Dần đã lấy cái thân thể tàn tạ ra gần bể nước, thì với lấy con dao phay chặt thịt chó và cái chảy giã cua, sau đó dùng chính hai vật đó để chặt đứt chính đôi chân của mình. Bên cạnh giường là hai khúc thịt của đôi chân kéo dài từ bàn chân lên đến tận đùi non. Phần cắt nhăm nhở rách tướp ra, chứng tỏ thị đã phải dùng một cách chảy giã cua đập lên lưng của con dao hàng chục nhát mới có thể cắt hết phần cơ thịt và chặt cụt được xương đùi. Vợ của Dần sau hôm đó thì chính thức hóa điên, thì không còn là một người bình thường được nữa. Thảm kịch ấy diễn ra chưa lâu thì đến một biến cố hãi hùng khác lại kéo đến. Lần này nạn nhân không ai khác chính là Ngọ. Sự việc diễn ra còn rùng rợn kinh hoàng hơn cả việc vợ của Dần tự cắt đứt chân của mình. Mặc dù vợ đã hóa điên nhưng mà Dần vẫn phải tìm kế sinh nhai bằng nghề trộm chó. Đêm hôm ấy hắn cùng với em trai lại lên đường bắt đầu một chuyến ăn hàng mới, bỏ lại người vợ giờ khổng dở dại ở nhà với đứa con thơ. Để năng suất cao hơn trước đây, cho nên Dần và Ngọ đã lái hai xe riêng chứ không đi chung như trước. Chúng hẹn rằng khi mà kết thúc một buổi làm ăn thì sẽ hẹn nhau ở chỗ gốc cây gạo trên đường ra thị xã. Nhưng đêm đó cũng là đêm cuối cùng mà Dần nhìn thấy em của mình còn nguyên vẹn. Sau khi chia tay anh, Ngọ lao xe sang phía đối diện. Cả hai bọn chúng đều không dùng thòng lọng để câu trộm chó, mà dùng bả trộn với thức ăn rồi ném ra những khu dân cư đông đúc, những nơi mà người dân sơ hở. Lũ chó người thấy mùi thơm sẽ lao vào tranh nhau chỗ mồi có bỏ thuốc mê. Chúng chỉ cần gặm vài miếng thì sẽ nhanh chóng ngấm thuốc rồi từ từ lảo đảo ngã lăn ra. Khi đó những kẻ trộm chó chỉ cần nhặt lấy từng con rồi cho vào trong sọt. Hôm đó cũng đúng là như vậy, chỉ mới khoảng 1 giờ sáng mà hai cái giỏ sắt gắn ở trên hông xe của Ngọ đã đẩy ứ một lũ chó ngất đi. Hắn vui lắm phóng vội ra phía gốc cây gạo già ở trên đường ra thị xã để đến điểm hẹn hai anh em đã thống nhất từ đầu. Lái xe một mình trong đêm tối không phải điều khó khăn đối với Ngọ, bởi vì mắt của hắn rất tinh. Dù trời có tối đến đâu, mù mịt sương muối có thế nào thì Ngọ vẫn nhìn ra con lộ. Nhưng cũng chính vì đôi mắt tinh tường ấy mà khi đến gần chỗ gốc cây gạo già, hắn bất ngờ nhìn thấy có một bóng người đang lầm lũi đi ngược lại phía của mình. Cái bóng ấy là của người đàn bà, vóc dáng không cao không thấp, nhưng hình như chân bị tật, cho nên cứ cả nhắc lê đi từng bước. Ngọ thấy lạ lùng lắm, con đường này vốn dĩ vắng người, huống chi là giữa nửa đêm lại có người lang thang ở đây. Nhưng bỗng vụt thoáng ở trong đầu của Ngọ nhớ lại chuyện trước, về cái bóng người vặn vẹo ghê sợ bò bằng tứ chi, với cái đầu lủng lẳng. Hắn vội vã đạp phanh xe để đi chậm lại. Thế rồi khi mà xe của Ngọ tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn tầm 100 mét, thì quả nhiên cái bóng kia ngã ngửa ra đằng sau, không hề đổ xuống. Nó vặn ngược tứ chi chống xuống đất như một con nhện, chân tay dài lêu nghêu gầy đét như của người chết đói, cái đầu lùng lẳng đung đưa hất lên hất xuống sau mỗi lần di chuyển. Ngọ sừng sốt kinh hãi rú ầm cả lên, gắt đạp mạnh chân phanh, tay ga giảm siết chặt phanh trước. Nhưng chiếc xe vẫn cứ lẩm bẩm lao đi không kiểm soát. Ngọ điên cuồng làm mọi cách để chuyển hướng lái nhưng vô hiệu. Cái xe như bị một thế lực bí hiểm nào đó điều khiển. Nước ga ngày càng một tăng và tốc độ đương nhiên cũng ngày một lớn. Nó chỉ dừng lại khi mà đã húc mạnh vào gốc cây gạo khổng lồ. Tiếng động rất lớn nhưng mà giữa đồng không mông quạnh, lại xa cách nhà dân cho nên chẳng ai để ý. Cú vào mạnh đến nỗi ngã bắn mình ra phía trước, đầu lao thẳng vào một gốc cây to rồi vướng luôn ở đó. Toàn thân của gã dập nát đau đớn, nhưng Ngọ chưa chết. Hắn hốt hoảng bàng hoàng luống cuống tạ ơn trời vì thích mình còn sống. Ngài định rút đầu ra khỏi cái hốc cây nhưng không thể nào làm được. Cứ như thể có một sức mạnh nào đó từ ngoài ra sức ấn đầu của gã vào trong. Càng điên cuồng quằn quại, cái đầu của Ngọ càng chui sâu. Thế nhưng bất thần gã dừng lại, đột ngột không cử động, vì gã vừa nhận ra còn có một con vật gì quyết mạnh đến cánh tay trần chảy sức của Ngọ. Một phát, hai phát, rồi ba bốn lần như vậy. Rõ ràng có cái gì đó ươn ướt nham nháp vừa lướt nhanh qua cánh tay, và Ngọ bàng hoàng sửng sốt phát hiện đó chính là lưỡi của lũ chó bị nhốt trong hai cái giỏ sắt. Có lẽ vì vụ tai nạn mà chúng sổng cả ra ngoài, thuốc mê cũng đã tan vì bản năng thú vật. Đang suy nghĩ về lũ chó thì bỗng nhiên Ngọ rú lên đau đớn. Cái đầu của gã vẫn kẹt ở hốc cây, nhưng toàn thân thì lộ hẳn ra ngoài. Không có gì che chắn ngoài quần áo. Ngọ vừa rú lên bởi hắn đang cảm thấy một chuỗi những cơn đau giằng xé trên thân thể. Quả báo nhãn tiền đến như một làn gió mà không có ai có khả năng dự đoán. Lũ chó mà đêm đêm bị anh em của Ngọ bắt đi ném vào lò mổ, giờ này đang bâu lấy gã, sâu xé từng mảng thịt và tấm da. Chúng nhào đến như một đàn sói đói, giật phăng lớp quần áo mỏng dính trên người và ngoạm lấy từng mảng thịt. Đùi, chân, bụng, ngực, từng phần cơ thể của Ngọ bị đàn chó lao vào cắn xé. Ngọ càng điên cuồng quẫy đạp, chúng lại càng ngấu nghiến dữ dội hơn. Bụng của Ngọ bị rách ra thành từng mảng lớn, ruột non và ruột già rơi lẹp bẹp xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, Ngọ cứ khua khoáng chân tay loạn xạ. Hắn không ngờ rằng chính hành động đó lại khiến cho gã chết đau đớn một cách vô cùng khủng khiếp. Ngọ đạp chúng phải một đoạn ruột của mình, rồi cái chân vướng vào chính khúc ruột đó, rồi nương theo đà đạp. Với một sức mạnh của một người trong cơn kinh hãi, Ngọ vô tình đã dùng sức kéo hết cả nội tạng của mình ra để làm mồi cho đàn chó dữ đang say máu người. Dần đến điểm hẹn, lúc trời đã tờ mờ sáng, hắn không bắt được nhiều, chỉ có vài con chó còi. Nhưng khi chuột tới nơi, hắn đã thấy trọng chơi trên đất là chiếc xe gắn máy của em trai. Còn Ngọ thì cắm đầu vào hốc cây, từ cổ trở xuống chân đã bị cắn xé tả tơi, máu thịt nội tạng quanh quật mỗi thứ một nơi. Một cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Một bên chân của Ngọ còn bị tha ra xa, nằm trình ảnh giữa con lộ chính. Dần rú lên điên dại, hắn lao lại ôm lấy thi thể nát bét của em, rồi lôi ra khỏi hốc cây. Chẳng hiểu vì sao cái hốc cây rất lớn, cả người còn chui lọt mà đêm qua Ngọ không tài nào rút được đầu ra. Trên gương mặt của gã vẫn còn sót lại những nét kinh hoàng, gây sợ, vì phải đối đầu với một cái chết cực kỳ khủng khiếp, như một hình phạt, một quả báo nhãn tiền cho những việc hắn đã làm trong quá khứ. Người ta phải mất gần nửa ngày để thu nhặt hết tất cả những mảnh vụn thân xác của Ngọ. Đám tang của hắn diễn ra trong một ngày mùa đông, nhưng trời lại nóng như đổ lửa. Chiếc quan tài đặt ở giữa nhà bên trong đầy ứ chả khô, thảo mộc để ngăn mùi hôi thối từ những cái xác nát bấy của Ngọ. Gọi là xác thôi, nhưng mà phần duy nhất còn nguyên vẹn là cái đầu của gã. Cái đầu như trong cơn ác mộng mà Ngọ từng mơ. Cái đầu lâu của bóng người ngồi tựa ở cột nhà lăn bịch xuống đất. Cái đầu lâu và bóng người đó không ai khác, chính là bà Tấm. Đứng bên cạnh chiếc quan tài là Dần và vợ. Hắn lặng lẽ chùi nước mắt, nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi kinh hoàng. Hắn biết vì sao em của mình chết, không chỉ bởi chó cắn mà từ một nguyên nhân sâu xa, một bí mật rợn người mà cả hai cùng nhúng tay thực hiện. Một vài người quen biết được rợm bước tiến lên vào trong phòng tang lễ để chia sẻ nỗi phân ưu, luyến tiếc cho hương hồn của người vừa mất. Họ ôm mâm lễ, trên đó có vài quả cam, một thẻ hương, rồi trao cho Dần như một thủ tục quen thuộc cho các đám ma của người miền Bắc. Dần cúi đầu nhỏ ra 10 giọt nước mắt cho đúng với nghi thức phân ưu, rồi khẽ đưa tay để nhận tấm lòng thành của những người đến viếng. Thế nhưng bàn tay vừa ôm lấy mâm đổ cúng thì bất chợt buông ra, rơi tan tành xuống đất. Cả tang trường lặng ngắt như tờ. Tiếng nhạc của phường bát âm đang dịu dặt thì cũng đột nhiên im bặt. Họ kinh hãi, không ai nói được lời nào, chỉ há hốc mồm tỏ ra ngạc nhiên. Họ sợ không phải vì Dần đánh đổ mâm lễ vật, họ sợ vì Dần vừa mới buột miệng khanh khách cười thì sờ lên cái chân cụt của mình rồi điên dại gầm rú: Ngọ ơi, mẹ giết em đấy chứ không phải chó đâu. Các ông bà ơi, bà Tấm chặt chân của tôi, ai cứu tôi với, các ông bà ơi, nó chặt đầu của tôi. Tiếng hét thất thanh kèm theo những lời nói rùng rợn kinh hồn khiến cho cả tăng trưởng chìm vào trong một nỗi sợ vô hình, biến nơi dày đặc chen chật người dương thành một chỗ trú ngụ của âm hồn. Người ta co rúm lại với nhau, đứng sát thành nhau hơn nữa như để xua đi sự kinh hoàng. Chỉ có một mình Dần thì đứng bất thần chết đứng, sừng sốt há mồm nhìn vợ điên loạn vừa thốt ra những lời cực kỳ gây sợ. Hắn nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng. Còn chưa kịp định thần thì vợ Dần đã quay ngoắt đầu lại, nhìn chừng chừng vào chồng rồi mắng: Mày đầu độc tao, mày chặt đầu tao, trả mạng cho tao. Tất cả mọi người đứng bên đều hoảng sợ nháo nhào, còn riêng Dần thì ném luôn cái khăn xô xuống đất rồi vùng chạy khỏi đám ma như một kẻ không còn thần trí. Đúng vậy, để có thể giàu có nhanh chóng, Dần và Ngọ đã thực hiện một hành vi bí mật, mà nếu cái bí mật đó bị khơi lên thì thật sự là kinh thiên động địa. Trong một lần đi mua bả chó ở miền biên giới, vì biết được ở đó có nhiều thứ độc dược rất ghê gớm, có thể giết chết một con chó to ngay tức khắc, dù cho con vật tội nghiệp mới chỉ lẻ lưỡi liếm. Dần và Ngọ đã gặp được một gã tự xưng là thầy mo của một bản giáp biên. Hắn kể lại cho chúng nghe một sự tích về một loại bùa có tên là hắc lợi cấp, nghĩa là lấy thủ cấp để cầu danh lợi. Thế bùa ngài ấy bắt buộc phải dùng chính đầu lâu của một người thân qua cái rỗ đầu tiên sau 365 ngày mất để luyện hóa cùng máu cho mực mới thành. Ai nắm giữ được thứ bùa đó ở trong tay có thể làm mọi chuyện đổi bại như nhuốc mà không gì cản nổi. Cứ có thể nhờ đó mà mau chóng giàu lên, có bạc vạn dắt ở thắt lưng. Câu chuyện mơ hồ quá khiến cho Dần và Ngọ cứ bán tín bán nghi. Nhưng một khi lòng tham đã che mở mắt thì đâu còn có thể ngăn chặn được những kẻ táng tận lương tâm. Ngày hôm đó, trước khi ôm tiền đi đánh tổ tôm, hai thằng nghịch tử đã vật bà mẹ mù lòa ra đất. Kẻ giữ chân tay, thằng thì bịt mũi bóp mồm, rồi nhét vào miệng của người mẹ đã dành cả đời chăm nom chúng một điều bà chó. Liều thuốc quả đúng như là quảng cáo, chỉ một hạt bé tí như là viên bi đã làm cho bà tấm quằn quại, đau đớn rồi trợn trừng đôi mắt mù lòa và chết. Dân làng thì cứ nghĩ là bà tự sát, có ai biết được rằng cái chết của bà chỉ là bước đầu tiên trong âm mưu khủng khiếp của hai thằng khốn nạn. Sau cái chết của bà đúng một năm, Dần và Ngọ làm theo lời của gã thầy mo. Chúng bí mật lèn vào nghĩa trang quật mộ của mẹ lên, rồi dùng con dao phay chặt đứt cái đầu của người đàn bà tội nghiệp khi cái xác còn chưa phân hủy hết. Chẳng ai biết là chúng đã phù phép thế nào để có thể giàu có. Chẳng ai biết Dần đã bỏ đi đâu ngay trong đám tang của em ruột. Chẳng ai phát hiện ra cái bí mật ghê gớm kinh hồn của hai thằng nghịch tử. Người ta chỉ thấy rằng sau đám ma, vợ của Dần không điên nữa, và chị ta cũng không còn nghe thấy những tiếng chó chu và tiếng người cả vào cửa sổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.